Có phải là hai người đã quen biết với nhau từ trước không? Kiều Minh Anh xấu hổ, vội phủ nhận. Cô không muốn bọn họ nghĩ rằng mình nhờ Lê Hiếu Nhật mới vào được công ty. Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến anh và cả với cô. Mọi người nghĩ nhiều rồi. Tổng giám đốc chẳng qua là quan tâm tới nhân viên mới mà thôi. Kiều Minh Anh bật máy tính lên, thuần thục nhập mật mã vào. Trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Cô đừng nghĩ nói dối. Trước giờ bọn tôi chưa bao giờ thấy tổng giám đốc quan tâm nhân viên mới cả. Nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc hôm nay, chắc chắn là hai người đã có quen biết từ lâu. Hiện tại đoán chừng là cả CA đều đang bàn tán tin tức này rồi. Phan Tuệ Nhi về mặt không tin, nhưng cũng không cố truy cứu đến cùng. Có lẽ cô ấy cũng nhìn ra Kiều Minh Anh không muốn thảo luận thêm về chuyện này. Đến giờ rồi, mà làm việc thôi. Kiều Minh Anh nói xong, liền cúi đầu vẽ phác họa trên giấy trắng, bắt đầu thiết kế bản thảo. Phan Tuệ Nhi với Hồ Yên liếc nhau, nhún vai rồi trở lại vị trí của mình làm việc. Ôi, thật xin lỗi, chân của tôi bỗng nhiên mềm nhũn, không cẩn thận lan đổ nước vào người cô. Bên tai là dáng vẻ kịch cỡm của Emily, giọng nói cười trên nỗi đau của người khác. Kiều Minh Anh nhìn đồ án đã mơ hồ không còn nhìn rõ, trong lòng cũng biết đây là đánh thẳng vào mặt cô. Nhưng mà tôi thực sự không có cố ý, làm phiền cô phải vẽ lại rồi. Mà bây giờ thời gian cũng không kịp, sợ rằng hôm nay cô phải tăng ca rồi. Trong mắt của Emily lóe lên tia oán độc, che miệng cười trộm. Khóe miệng Kiều Minh Anh cong lên, đột nhiên cầm cốc nước ấm trên bàn hất thẳng vào mặt Emily. Hất xong, Kiều Minh Anh giả bộ vẻ như không tin được mà nhìn Emily. Ôi, thật là xin lỗi, lúc nãy tôi bị trượt tay, không may hất nước vào mặt cô rồi. Phiền cô đi trang điểm lại nhé. Nói xong câu cuối, Kiều Minh Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội. Phan Tuệ Nhi cùng Hồ Yên thấy cảnh này, buồn cười mà không dám cười, nhịn đến mức nội thương. Trước giờ toàn là Emily đi bắt nạt người khác, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Emily bị người khác bắt nạt lại. Cảm giác này chỉ một từ thôi, sảng khoái. Nếu chỉ là nước thôi thì không có chuyện gì, nhưng Kiều Minh Anh lại cố tình hất cốc sữa bò vào mặt cô ta. Lúc này một bên lông mi giả của Emily đã rơi mất, dính ở trên mặt. Màu trắng của sữa bò chảy từ trên đầu xuống, hòa với lớp phấn má hồng của cô ta. Bộ dạng này quả thực trông vô cùng nhếch nhác. Cô, sao cô dám hất sữa bò vào tôi? Emily nhìn Kiều Minh Anh với ánh mắt như rắn độc, giơ tay tát vào mặt Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh sao có thể nhẫn nhịn chịu đựng, dù sao cũng đã đắc tội, không bằng đắc tội cho chót. Cô, Kiều Minh Anh cũng không phải là quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp nặn. Cô tránh đi rồi ngẩng đầu lên đẩy Emily một cái, làm cho cô ta mất trọng tâm ngã nhào về phía trước, trông thật thảm thương. Cũng không biết cú ngã này có làm cho sống mũi của Emily bị lệch hay không. Còn Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên thì không nhịn được nữa, đồng loạt cười phá lên. Kiều Minh Anh phủi phủi tay, nhưng trong lòng không thấy thoải mái, ngược lại còn có chút đồng cảm với Emily. Emily loạng choạng đứng dậy, thấy quần áo của mình bị rách, nghiến răng nghiến chặt tay, hung hăng trừng mắt với Kiều Minh Anh, bỏ lại câu: "Cô chờ đó cho tôi." Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. "Làm tốt lắm Kiều Minh Anh." Phan Tuệ Nhi ánh mắt sùng bái nhìn Kiều Minh Anh, nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng cô thoải mái vô cùng. Kiều Minh Anh cũng không vui vẻ cho lắm, dù sao thì bản thiết kế của cô cũng bị làm hỏng hết rồi. "Bản thiết kế ngày mai nhất định phải nộp." Giám đốc thiết kế Nguyễn nổi tiếng hà khắc: "Người đẹp, hay là chúng tôi ở lại giúp cô nhé?" Hồ Yên nhìn bản thiết kế bị hỏng, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc. Kiều Minh Anh cười cười, ra ý không sao rồi nói: "Không sao đâu, tôi có thể giải quyết được. Hai người xong việc rồi thì cứ về trước đi, tôi ở lại một chút là xong mà." "Thực sự không cần sao?" Phan Tuệ Nhi lo lắng nhìn cô. Bản thiết kế này Kiều Minh Anh phải bỏ ra gần một ngày trời mới vẽ được. Cái cô Emily này thật là đáng ghét mà. "Không cần đâu, một mình tôi cũng làm được mà." Kiều Minh Anh hai mắt rủ xuống, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi lấy ra một tờ giấy mới trong ngăn kéo, chuẩn bị vẽ lại một lần nữa. Phan Tuệ Nhi cùng Hồ Yên không nói gì thêm, tan làm liền rời khỏi văn phòng. Lúc vẽ bản thiết kế lần đầu tiên sẽ có cảm giác thành tựu, thế nhưng nếu như vẽ lại nữa thì thấy tẻ nhạt vô vị. Cảm giác của Kiều Minh Anh lúc này đây chính là chán nản. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kiều Minh Anh gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Bảo dặn dò một chút, sau đó bắt đầu chuyên tâm thiết kế bản vẽ. Tổng giám đốc, đến giờ rồi, ngài có muốn đi không? Thư ký Trương đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của Lê Hiếu Nhật. Lê Hiếu Nhật xoa xoa hai bên thái dương, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã 6 giờ rưỡi rồi. Nếu như không tăng ca thì giờ này có lẽ tất cả nhân viên của CA đều đã tan làm về nhà. Cô chắc cũng vậy. Không hiểu sao anh có chút bực bội, trầm mặc, phất phất tay. Thư ký Trương hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Sau vài giây, Lê Hiếu Nhật cầm lấy áo khoác trên ghế tựa đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong tòa nhà quốc tế CA tắt dần, cuối cùng chỉ còn lại tầng của Kiều Minh Anh ngồi vẫn còn sáng. Bước vào thang máy, Lê Hiếu Nhật vốn muốn trực tiếp xuống tầng 1, lại bất chợt ấn vào tầng 12, tầng lầu mà Kiều Minh Anh làm việc. Nhìn vào con số đang thay đổi bên trên, cánh môi anh hơi nhếch lên, con mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo giờ phút này lại có chút dịu dàng. Thang máy dừng ở tầng 12, Lê Hiếu Nhật bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về hướng văn phòng thiết kế. Kiều Minh Anh dừng một chút, xoa bóp cánh tay có chút tê tê, nhìn bản thảo trên mặt bàn. Theo tốc độ này thì có lẽ trước 9 giờ là cô có thể vẽ xong rồi về nhà được. Buổi tối nhiệt độ thấp, cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào làm cô run lên cầm cập. Chẳng qua là cô quá lười đi đóng cửa lại, dù sao cũng còn một lúc nữa là vẽ xong rồi. Đang run rẩy thì có chiếc áo khoác bất ngờ choàng lên người, còn có mùi hương bạc hà nhàn nhạt xộc vào mũi. Kiều Minh Anh dừng bút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên là Lê Hiếu Nhật. Anh đang khoanh hai tay trước ngực, ung dung nhìn cô. Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc này len vào, giống như cố tình dát lên người anh một tấm lụa mỏng. Gương mặt cũng vì vậy mà trở nên nhu hòa hơn. Con người trong đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không thể nhìn thấu. Kiều Minh Anh lại nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh. Tổng giám đốc Lê. Kiều Minh Anh lúng túng đứng dậy chào hỏi. Giờ này tan ca, anh phải về rồi mới đúng, sao còn xuất hiện ở đây? Lê Hiếu Nhật khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng, tựa như vẻ ô nhu trước đó chỉ là ảo giác. Khẽ hừ nhẹ, nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, giọng nói lạnh lùng. Chưa làm xong việc. Vâng. Kiều Minh Anh mất tự nhiên đứng đó, ánh mắt không biết đặt ở đâu, đành phải cúi xuống nhìn mũi chân. Lê Hiếu Nhật nhìn quanh một chút, ánh mắt liền rơi vào đống giấy trong thùng rác. Hẳn là bản thiết kế hỏng, chỉ là có vẻ như bị nước làm ướt nhẹp. Em làm tiếp đi. Kiều Minh Anh lén nhìn anh một cái, phát hiện ra anh đang ngồi trên ghế sofa. Đè nén lại nghi ngờ trong lòng, cô tranh thủ thời gian hoàn thành nốt bản thiết kế. Còn chưa vẽ được một nửa, Kiều Minh Anh lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Không cần quay lại liền biết là Lê Hiếu Nhật đang nhìn cô. Kiều Minh Anh bị anh nhìn có chút khó chịu, liền quyết định quay đầu lại. Nhưng lại chỉ thấy anh đang chăm chú đọc báo, ánh mắt tựa như không nhìn thêm đi đâu nữa. Kiều Minh Anh nghi ngờ nhíu mày, chẳng lẽ là do cô tưởng tượng, nên lại tiếp tục vùi đầu vào vẽ. Lê Hiếu Nhật ngừng mắt lên khỏi tờ báo, thấy dáng vẻ bận rộn làm việc của cô, khóe môi anh nhẹ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ là bởi vì thấy không thoải mái, nên 8 giờ 30 cô đã vẽ xong bản thiết kế. Sắp xếp lại dụng cụ trên bàn một lượt, cô đứng lên duỗi lưng một cái. Trong lúc nhất thời tự nhiên lại không biết phải làm gì nữa. Lê Hiếu Nhật vẫn ngồi một bên đọc báo rất nghiêm túc. Kiều Minh Anh tính lên tiếng chào hỏi rồi mới về. Thấy anh chăm chú như vậy lại không dám quấy rầy, ngộ nhỡ anh bực bội thì nguy. Nếu như chọc giận Tổng Giám Đốc, toàn bộ CA đều sẽ gặp họa. Nhớ tới lời của Nguyễn Tiệp nói, Kiều Minh Anh đột nhiên mất bình tĩnh, do dự hồi lâu không biết phải làm thế nào cho phải. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật lén qua tờ báo nhìn cô, thấy dáng vẻ đó của Kiều Minh Anh, đôi mắt đen cong cong của anh đầy ý cười. Anh là muốn xem Kiều Minh Anh có thể chịu được đến bao giờ. Đồng hồ tích tắc chạy, cuối cùng cũng đến 9 giờ. Tổng Giám Đốc Lê, đã 9 giờ rồi. Giọng nói của Kiều Minh Anh có chút sốt ruột. Ừ. Lê Hiếu Nhật lại điềm nhiên như không tiếp tục đọc báo. Anh không về nhà. Kiều Minh Anh thấy vẻ ung dung của anh, giọng nói lại càng thêm sốt ruột. Sao mà Lê Hiếu Nhật lại không rõ ý của cô? Mày khẽ trao lại. Có phải có người đang chờ cô ở nhà nên cô mới gấp gáp muốn về như vậy không? Trong lòng đột nhiên nổi lên một trận ghen tuông. Anh buông tờ báo xuống, đứng dậy đi trước ra ngoài cửa. Đi thôi.

cô ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Tìm thấy rồi. Phan Tuệ Nhi tìm được bản thiết kế của Kiều Minh Anh từ chỗ Emily. Kiều Minh Anh lấy lại được bản thảo, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói may mà chưa bị làm hỏng mất. Cô còn gì muốn nói nữa không? Kiều Minh Anh bước tới trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta. Ai mà biết được có phải là do cô muốn vu oan cho tôi, cho nên cố tình bỏ trên bàn của tôi hay không? Emily không thể thua người trước mặt được. Người hèn hạ như Kiều Minh Anh, hơn nữa lại còn ở trước mặt người đàn ông mà mình ngưỡng mộ. Đang trong thế giằng co thì Hồ Yên bước vào, đưa USB chứng chứa video giám sát cho Lê Hiếu Nhật. Tổng giám đốc Lê, tôi đã lấy được băng giám sát. Lê Hiếu Nhật nhận lấy USB, đứng thẳng dậy, bước qua phía bàn làm việc của Kiều Minh Anh. Đừng xem! Emily đột ngột gào lên. Cô ta thừa biết đợi đến lúc chiếu băng giám sát lên, lời bịa đặt của cô ta sẽ bị vạch trần. Đến khi đó, sao thế? Chột dạ. Phan Thụy Nhi về mặt chế nhạo. Emily cắn chặt môi, cúi thấp đầu không lên tiếng. Tôi nhớ không nhầm thì cha cô là thành viên của hội đồng quản trị của xí nghiệp Hoa Lâm. Lê Hiếu Nhật tựa người trên ghế nệm của Kiều Minh Anh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Chủ đề câu chuyện của anh chuyển đổi quá nhanh, đến cả Kiều Minh Anh cũng nhất thời không theo kịp. Đúng, đúng thế. Emily có phần sững sờ. Cô ta không biết tại sao Lê Hiếu Nhật bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Tốt lắm. Khóe môi Lê Hiếu Nhật nhích lên. Từ ngày hôm nay, hủy bỏ hợp đồng với Hoa Lâm. Lời vừa thốt ra, Emily mặt mũi trắng bệch, không tin vào mắt mình nhìn Lê Hiếu Nhật. Tổng giám đốc Lê, em không hiểu. Tại sao? Chỉ bởi vì em vừa cất bản thiết kế của cô ta đi thôi sao? Như thế này không công bằng. Cô ta chỉ vào Kiều Minh Anh, vẻ mặt đau khổ tố cáo. Đến Kiều Minh Anh cũng đầy kinh ngạc, khó hiểu. Lẽ nào anh làm vậy là để bảo vệ cô sao? Quyết định tôi đưa ra. Từ khi nào mà đến lượt cô chất vấn rồi? Khóe miệng của Lê Hiếu Nhật nhoẻn lên ý cười lạnh lẽo thấu xương. Công bằng. Công bằng là gì? Kiều Minh Anh chính là công bằng. Emily thua rồi. Cô ta không chỉ thua Kiều Minh Anh mà còn thua cả sự bảo bọc gần như là cố chấp của Lê Hiếu Nhật đối với Kiều Minh Anh. Phan Tuệ Nhi vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Lê Hiếu Nhật. Hoa, wow, tổng giám đốc đúng là ngầu quá đi mất, đúng không nào? Phút chốc trái tim của cô đã đập loạn rồi, phải không nhỉ? Phải. Tôi biết rồi. Emily tuyệt vọng xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc. Lê Hiếu Nhật không hề sa thải Emily. Đối với anh mà nói, kẻ bắt nạt Kiều Minh Anh sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Khung cảnh văn phòng yên tĩnh cho đến lúc giọng nói Lê Hiếu Nhật lạnh lạnh vang lên. Bản thiết kế. Kiều Minh Anh ngơ ngác đem bản thiết kế qua, khóe miệng để lộ ra nét cười nhẹ. Cô rất tự tin về bản thảo thiết kế của mình. Lê Hiếu Nhật chuyên chú xem phác thảo trong tay, sắc mặt dần dần đông cứng lại. Đi theo tôi. Lê Hiếu Nhật nói xong, mặt không biểu cảm bỏ ra ngoài. Kiều Minh Anh đi theo tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, mí môi lo lắng hỏi. Tổng Giám Đốc Lê, bản thiết kế của tôi không ổn sao? Những bản phác thảo này đều lấy cảm hứng từ cuộc sống và những gì cô đã từng trải qua. Chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu nhỉ? Lê Hiếu Nhật lấy laptop dự phòng ra, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím một lát, rồi mới đeo laptop quay sang phía Kiều Minh Anh. Trong mắt ẩn hiện một tia lo âu không dễ nhận ra. Đây là trang phục do quý cô R của FS thiết kế. Bộ trang phục trên màn hình là tác phẩm nhận huy chương vàng nhà thiết kế lúc ở FS của cô. Dù rằng chỉ có vài bộ, nhưng mỗi một bộ đều là hot trending được phái nữ ưa chuộng. Nói cho cùng thì được khoác lên trang phục mà quý cô R đích thân thiết kế là giấc mộng của mỗi cô gái. Thậm chí có người hạnh phúc nhất chẳng qua cũng chỉ đến như thế. Kiều Minh Anh khó hiểu nhìn anh. Điều kiêng kỵ nhất của một nhà thiết kế là gì? Em chắc chắn hẳn hiểu rõ hơn tôi. Loại thiết kế này một khi đã tung ra, bên FS tất nhiên sẽ không chịu để yên. Lê Hiếu Nhật không để ý đến FS. Danh dự của Kiều Minh Anh mới là cái mà anh quan tâm. Kiêng kỵ nhất của ngành thiết kế là sao chép và ăn cắp bản quyền.

Cô ta ngẩng đầu lên, phát hiện trên mặt mình dính đầy những chất lỏng đủ màu sắc, trông rất buồn cười, không còn dáng vẻ ban đầu. Cô ta tức điên lên, liên tục dậm chân, hận không thể kéo Kiều Minh Anh tới đánh cho một trận. Lúc Kiều Minh Anh vui vẻ trở về hội trường thì đã có nhiều người bắt đầu khiêu vũ trong sàn nhảy rồi. Cô tìm kiếm một vòng, cuối cùng cũng thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi trong góc. Chẳng mấy chốc, cô đã đi tới trước mặt Lê Hiếu Nhật. Anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống. Không biết có phải do ánh đèn hay không, mà trong ánh mắt u tối sâu thẳm của anh lộ ra vẻ dịu dàng. Kiều Minh Anh do dự mấy giây mới ngồi xuống cạnh anh. Nghĩ đến cảnh tượng Kiều Lan Anh bị dạy dỗ ban nãy, thì khóe miệng không nhịn được cong lên. Chẳng qua khi cô nghĩ đến cái chết của Liễu Lan, cô lại ảm đạm xuống. Lê Hiếu Nhật luôn quan sát cô, nhưng không hề mở miệng. Không biết có phải là vì anh không nghĩ ra nên nói gì, hay thấy bản thân cần nói gì không? Minh Anh à? Cô đang cúi đầu ngẫm nghĩ, thì bỗng nghe thấy tiếng của Kiều Trấn Huy gọi mình. Cô liếc nhìn ông ta, giọng điệu xa cách hỏi. Ông có chuyện gì sao? Lê Hiếu Nhật vội ném cho ông ta một ánh mắt cảnh cáo. Trong lòng Kiều Trấn Huy lạnh lẽo, dè dặt hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Kiều Minh Anh nhìn Lê Hiếu Nhật, thấy anh không phản đối mới đứng dậy đi theo Kiều Trấn Huy. Trong phòng bao, Kiều Minh Anh ngồi đối diện, nhìn ông ta với vẻ mặt không cảm xúc, giống như đang nhìn một người xa lạ. Kiều Trấn Huy không để ý sự vô lễ của Kiều Minh Anh, hiền từ nói. Con đã rời khỏi nhà 5 năm rồi. Người nhà rất nhớ và lo lắng cho con. Có điều giờ thấy con sống tốt như vậy, bà cũng yên lòng rồi. À đúng rồi, mấy năm qua sao con sống thế nào? Vậy thì không phiền ông nhọc lòng. Minh Anh à, con dọn về nhà đi. Kiều Trấn Huy cũng không tức giận, vẻ mặt như người cha hiền hậu. Tôi ở bên ngoài sống rất tốt, tại sao phải quay về chứ? Bên ngoài có tốt như thế nào cũng không bằng ở nhà. Huống hồ con là con gái, ở bên ngoài một mình nếu gặp nguy hiểm thì sẽ thế nào? Kiều Trấn Huy sốt sắng như đang lo lắng cho cô. Kiều Minh Anh rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cô đã từng gặp người nói dối không chớp mắt, nhưng chưa từng thấy ai nói dối không ngượng mồm như vậy. Ông không cảm thấy mình rất buồn cười à? Năm đó ông ném tôi sống dở chết dở ra khỏi nhà Kiều. Có nghĩ tới tôi sống chết ra sao không? Giờ ông lại giả vờ giả vịt nói những lời này ra. Da mặt của ông đúng là dày thật. Kiều Minh Anh không hề nể nang nói thẳng ra những lời chôn sâu trong lòng mình. Sắc mặt Kiều Trấn Huy cứng đờ, mặt tràn đầy tức giận. Đây là thái độ mà con nói chuyện với ba của mình sao? Chẳng lẽ tôi nói sai à? Hay là ông dám làm không dám nhận? Thẹn quá hóa giận rồi. Kiều Minh Anh nói xong thì kiêu ngạo xoay người rời đi, không hề để ý sắc mặt tái nhợt của Kiều Trấn Huy. Quay về sàn nhảy, cô thấy phía xa xa Lê Hiếu Nhật bị một đám con gái ăn mặc hở hang vây quanh. Ngoài phụ nữ, bên cạnh còn có hai người đàn ông trông rất quen, nhưng Kiều Minh Anh nhất thời không nhớ ra là ai. Khi cô nhìn thấy có một người phụ nữ mặc như không mặc bò nhòi lên người Lê Hiếu Nhật, không hiểu sao cô rất muốn kéo người phụ nữ đó ra. Con người đảo tròn, Kiều Minh Anh chậm rãi đi tới. Lê Hiếu Nhật cũng thấy cô. Ban nãy cô vẫn còn bình thường, mà giờ bỗng ôm bụng ngồi sụp xuống, vẻ như rất khó chịu. Lê Hiếu Nhật bước vội tới. Người phụ nữ đang nằm trên người anh không kịp đề phòng ngã nhào xuống đất. Khi thấy Lê Hiếu Nhật bế Kiều Minh Anh lên, ánh mắt sắc bén của Đặng Chiến đã kịp phát hiện ra ánh mắt oán hận của Lâm Thu Thủy, thầm nói, về sau có trò hay để xem rồi. Kiều Minh Anh không ngờ mình chỉ giả vờ khó chịu mà Lê Hiếu Nhật lại tin là thật. Ra khỏi hội trường, anh cẩn thận đặt cô vào ghế phụ trước ghế lái chiếc xe Bugatti. Em lót cái này trước đi. Lê Hiếu Nhật tiện tay đưa cho cô một chiếc túi giữ nhiệt cho cô đặt lên bụng. Giờ đang là mùa hè, lót một thứ nóng như thế sẽ khó chịu. Kiều Minh Anh không khỏi nhíu mày, ghét bỏ ném túi giữ nhiệt qua một bên. Sao thế? Lê Hiếu Nhật nhíu mày kiếm, nghi ngờ hỏi. Kiều Minh Anh định nói mình không sao, nhưng cảm giác thứ gì đó đang từ từ chảy dưới thân làm cho ngẩn người. Đây, kinh nguyệt cô tới rồi. Kiều Minh Anh ôm bụng cau mày. Lê Hiếu Nhật cho rằng cô ăn gì đó bị đau bụng, nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Tôi đưa em đến bệnh viện. Đừng,

Cô cứ coi như đây là nhà của mình. Chị Lâm cười rạng rỡ. Lê Hiếu Nhật chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Kiều Minh Anh là người đầu tiên, nên cô nhất định là một người đặc biệt đối với Lê Hiếu Nhật. Cũng vì vậy mà Kiều Minh Anh ở đây rất thoải mái. Biệt thự rất lớn, Kiều Minh Anh đi mãi mới ra được đến cổng. Thấy xung quanh không có ai, cô liền đặt tay lên cánh cổng sắt màu đen được chạm trổ hoa văn. Đang định đẩy cửa ra thì cô có cảm giác hình như sau lưng mình có người. Kiều Minh Anh vội vàng rụt tay về, quay lại nhìn người vừa mới đến. Người này mặc cả bộ đồ màu đen, đeo một chiếc kính râm che hết cả nửa gương mặt. Cảm giác lạnh lùng và cứng nhắc, toàn thân toát ra hơi thở khiến người khác không dám lại gần. Kiều Minh Anh vừa nhìn đã nhận ra đây là Lê Tiến Dũng. Nếu như nhớ không nhầm thì trước kia anh ta là vệ sĩ của Lê Hiếu Nhật. Kiều Minh Anh từng gặp qua anh ta hai lần. Ánh mắt của Kiều Minh Anh sáng lên. Lê Tiến Dũng cảm thấy sau lưng lạnh một mảng. Đúng lúc tôi đang cảm thấy nhàm chán. Lê Tiến Dũng, chúng ta so tài một chút đi. Ai thua thì phải chịu phạt. Môi của Lê Tiến Dũng khẽ co giật. Được. Lê Tiến Dũng gật đầu đồng ý. Chỉ là đi câu cá mà thôi. Cô cũng sẽ không thể bắt anh nhảy xuống hồ cá đâu nhỉ. Hai người đi đến lấy dụng cụ câu cá ở bên hồ, nhanh chóng bước vào chuẩn bị. Ánh nắng hoàng hôn rơi trên hồ cá, phản chiếu bóng hình cây lau sậy màu vỏ quýt. Tâm trạng Kiều Minh Anh lúc này rất tệ. Trong xô của Lê Tiến Dũng toàn là những con cá lớn. Trong xô của cô chỉ có vỏn vẹn vài con cá bé bằng đầu ngón tay. Cô không khỏi siết chặt cần câu lại. Giống cá này rất quý, con nào thông minh còn quý hơn. Nếu trọng sĩ diện thì sẽ bị tổn hại rất lớn. Kiều Minh Anh ngước đầu lên nhìn sắc trời, đoán chừng Lê Hiếu Nhật cũng sắp về đến rồi. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại. Nhân lúc Lê Tiến Dũng đang chuyên tâm câu cá, cô lẻn qua đó đổ cá trong xô xuống. Trong nháy mắt chiếc xô đã trống không. Cô phủi phủi tay giống như chưa xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang bước đến đây, cô khẽ chào. Tổng giám đốc Lê. Kiều Minh Anh khẽ buông mí mắt, dáng vẻ cung kính không gì sánh được. Lê Tiến Dũng nhìn cô chằm chằm. Nghe nói hai người đang so tài. Lê Hiếu Nhật đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nhìn Kiều Minh Anh vừa giờ trò xấu. Vâng. Kiều Minh Anh gật đầu, khóe miệng nở nụ cười sán lạn. Ai thắng rồi? Lê Hiếu Nhật cười hỏi. Tổng giám đốc Lê tự nhìn xem. Đây là show của tôi, còn kia là show của Lê Tiến Dũng. Kiều Minh Anh mặt không đổi sắc, chỉ vào hai chiếc show nói. Cô Kiều, Lê Tiến Dũng tôi nhận thua. Không đợi Lê Hiếu Nhật nói, Lê Tiến Dũng đã quay ra nói với Kiều Minh Anh. Thua rồi thì phải chịu phạt. Lê Tiến Dũng, anh chuẩn bị xong rồi chứ? Kiều Minh Anh nháy nháy mắt, cười đến vô cùng sán lạn. Xong rồi. Đột nhiên Lê Tiến Dũng có một dự cảm rất không tốt. Lê Hiếu Nhật thấy rõ dáng vẻ vui mừng của Kiều Minh Anh. Không thể không nói dáng vẻ hoạt bát này của Kiều Minh Anh rất động lòng người. Ánh mắt anh cũng chứa đầy ý cười. Yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ không làm khó anh. Câu đủ 250 con cá là được rồi. Kiều Minh Anh vui vẻ cười. Nghe thấy con số 250, Lê Tiến Dũng liền cảm thấy sụp đổ. Chuyện này chẳng phải đồng nghĩa với việc anh ta tự nhận mình là một tên ngốc hay sao? Lê Tiến Dũng, không câu được thì đừng đến gặp tôi. Lê Hiếu Nhật không nhìn Lê Tiến Dũng lấy một lần, dắt Kiều Minh Anh vào biệt thự. Kiều Minh Anh đang đắc ý thì đột nhiên phát hiện ra tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Lê Hiếu Nhật, liền cảm thấy căng thẳng, ý cười trên mặt cũng mất đi, chỉ còn lại sự bất an và sợ hãi. Cô vừa nãy đã làm gì? Cô chỉnh thuộc hạ của Lê Hiếu Nhật. Với tính cách duy ngã độc tôn của anh, cô làm như vậy chính là động vào điểm then chốt của anh. Kiều Minh Anh bất an cúi thấp đầu, dường như những lúc ở trước mặt anh cô lại trở thành một cô gái bé bỏng. Cúi thấp đầu như vậy làm gì? Qua đây ăn cơm đi. Tâm trạng của Lê Hiếu Nhật dường như khá tốt, đến cả không khí vẫn luôn u ám trong biệt thự này cũng như được ánh nắng chiếu rọi vào, sưởi ấm trái tim của tất cả mọi người. Kiều Minh Anh vẫn ngơ ngác đứng đó, mãi cho đến khi chị Lâm đẩy nhẹ cô một cái, nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô qua đó ngồi xuống. Kiều Minh Anh mới mau chóng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế mà người giúp việc kéo giúp cô. Bàn ăn rất dài, Lê Hiếu Nhật ngồi ở đầu bàn, cô ngồi ở bên phải anh, hai người ngồi rất gần nhau, thậm chí cô còn ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, sắc mặt bất giác ửng hồng. Kiều Minh Anh nhìn trộm anh, trước mắt đột nhiên hiện lên gương mặt có 7-8 phần giống anh của Tiểu Bảo. Lúc này Tiểu Bảo đang làm gì? Đương nhiên là mấy ngày nay Tiểu Bảo tranh thủ lúc Kiều Minh Anh không có ở nhà, gọi điện đến số được viết trên tờ giấy, một tay khác gõ lách cách lên bàn phím laptop. Chỉ là đầu dây bên kia vừa bấm nghe máy đã ngắt luôn. Kiều Tào Bảo nghi hoặc nhìn màn hình đang tối đi, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màn hình của laptop, tìm một lúc mới thu nhập được một số thông tin vụn vặt. Sau khi ghi chép những thông tin này lại, cậu mới phát hiện đây là địa chỉ một căn nhà cũ ở ngoại ô phía Tây. Rất ít người biết đến nơi này. Xem ra vì muốn giấu những người sống ở đó, người này đã tốn rất nhiều công sức. Kiều Tiểu Bảo đóng laptop lại, nhìn màn hình điện thoại tối om. Cậu đột nhiên nhảy xuống khỏi sofa, chạy ra bên ngoài. Cháu nhỏ à, nơi này không an toàn lắm đâu. Sao cháu lại đến đây một mình? Mẹ của cháu đâu? Dừng xe gần ngôi nhà cũ, chú tài xế lo lắng hỏi thăm. Kiều Tiểu Bảo trấn định ngồi ở ghế sau nói, chú, mẹ và daddy của cháu rất nhanh thôi sẽ đến đây. Cháu còn nhỏ, ra ngoài một mình đương nhiên là không an toàn. Có điều daddy của cháu rất thân với các chú cảnh sát, có daddy bảo vệ cháu, cháu không sợ đâu. Những lời nói nhẹ nhàng và ngây thơ khiến người ta không thể cưỡng lại, nhưng cũng khiến cho chú tài xế tin tưởng cậu, không hỏi thêm gì nữa. Chú, cháu trả tiền xe ạ. Kiều Tiểu Bảo lấy một tờ 100 tệ từ trong túi ra, vừa tròn, không thừa không thiếu. Sau đó cậu mở cửa xuống xe, đưa tiền xong xuống xe, thấy taxi đã đi xa, Kiều Tiểu Bảo mới tìm phương hướng đi về phía nhà cũ. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, đi rất lâu, Kiều Tiểu Bảo mới đến được ngôi nhà cũ đó. Xung quanh không bị che phủ bởi cây cối, nhìn tuy trông hoang vắng, nhưng Tiểu Bảo vẫn có thể nhìn ra được vết tích có người từng sống ở đây. Kiều Tiểu Bảo phủi bụi trên quần áo, hai tay đút túi quần, đi về phía ngôi nhà cũ. Két một tiếng, cậu đẩy mở cánh cửa lớn của ngôi nhà ra. Mấy người trốn trong phòng giám sát trên tầng 2, lặng lẽ nhìn Kiều Tiểu Bảo đang bước vào. Không dám tin, người đến đây lại là một cậu nhóc vắt mũi chua sạch. Kiều Tiểu Bảo quan sát phía trong nhà, ánh mắt ngây thơ. Điều này khiến cho mấy người trên tầng 2 thở phào một hơi, tiếp tục quan sát. Đợi đến lúc bọn họ quay lại nhìn màn hình, lại phát hiện ra một điều đáng sợ, không thấy cậu nhóc bàn nãy đầu nữa. Trong phút chốc, bọn họ đều cảm thấy ngỡ ngàng, lập tức đi kiểm tra những nơi khác của phòng giám sát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu bé đâu. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng, bất giác ai nấy đều cảnh giác hơn, kiểm tra cẩn thận từng góc ngách. Trước khi xác định liệu Kiều Tiểu Bảo có phải đến một mình hay không, bọn họ không dám mạo hiểm. Lúc đang chuyên tâm làm chuyện gì đó, con người ta sẽ thường sơ ý với những chuyện khác, ví dụ như bây giờ. Mọi người ngốc thật, cháu đợi lâu lắm rồi đấy, thế mà không ai phát hiện ra. Giọng nói non nớt vang lên, khiến bọn họ kinh ngạc quay người lại. Kiều Tiểu Bảo khẽ lắc lắc ngón tay, cái miệng nhỏ bé đắc ý nở nụ cười xảo quyệt, tư thế như đang khiêu khích. Có 5 người đứng trước mặt cậu, 4 nam, 1 nữ. Trong phòng rất tối, Kiều Tiểu Bảo chỉ có thể nhìn dáng vẻ của bọn họ qua ánh sáng phát ra từ màn hình. Bọn họ chắc khoảng 20 tuổi, mặc quần áo thoải mái. Người phụ nữ duy nhất trong đó, Dạ Thất, bước đến trước mặt Kiều Tiểu Bảo, nửa quỳ mỉm cười nhìn cậu. Em trai nhỏ, chị có rất nhiều kẹo, chị dẫn em đi ăn nhé. Kiều Tiểu Bảo nhìn cô ta vẻ ghét bỏ, nhếch miệng. Thím à, thím cười trông giả dối quá. Lấy kẹo ra để đùa trẻ con là rất thiếu đạo đức đó. Khóe môi Dạ Thất cứng đờ, khẽ tính toán lại tuổi tác của mình. Cô mới 22 tuổi thôi. Thím, mồm miệng của đứa bé này cũng chanh chua thật đấy. Những người còn lại cũng đờ người ra. Nhóc thối này, em chẳng đáng yêu gì cả. Dạ Thất nhéo nhéo mặt của Kiều Tiểu Bảo, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cánh tay từ từ đưa đến cổ cậu. Kiều Tiểu Bảo vẫn duy trì nụ cười điềm tĩnh, ánh mắt không thay đổi, lại nở một nụ cười xào quyệt giống y hệt Kiều Minh Anh. Thím à, thím không thể động vào cháu đâu. Dạ Thất ngơ ra, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cô ta không nghĩ đến đứa trẻ này lại lớn gan như vậy. Nếu là đứa khác thì đã bị dọa tè ra quần từ lâu rồi, nhưng vẻ mặt của đứa trẻ này vẫn rất bình tĩnh, không sợ hãi một chút nào. Nhóc à, em sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Dạ Thất không biết tên của cậu, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu nên tùy tiện gọi như vậy. Kiều Tiểu Bảo kinh ngạc mở to mắt. Thím, thì ra thím biết tên ở nhà của cháu à? Kiều Tiểu Bảo biết bọn họ muốn làm gì, nhưng lại không sợ hãi một chút nào. Chỉ trách mẹ sinh cậu ra quá dũng cảm. Hóa ra em tên ở nhà là Nhóc à? Gương mặt mềm mại này thật là giống bánh bao. Dạ Thất sờ sờ mặt cậu, càng nhìn càng thấy thích. Mẹ của em cũng nói như vậy. Mẹ thích sờ mặt em nhất. Kiều Tiểu Bảo thu lại dáng vẻ khôn ngầu, trở thành một cậu nhóc đáng yêu. Hình như em rất yêu mẹ nhỉ? Dạ Thất đã hoàn toàn bị Kiều Tiểu Bảo làm cho mê mẩn. Bốn người còn lại mặt xa sầm. Này này này này, giờ là sao vậy? Chẳng phải cần giải quyết thằng nhóc này trước sao? Giờ lại quay ra trò chuyện vui vẻ. Ai không biết còn tưởng rằng bọn họ rất thân nhau nữa. Đó là đương nhiên. Mẹ của em là người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế gian này. Gương mặt đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo hiện lên sự tự hào và kiêu ngạo, nhích miệng cười, khiến người ta cảm giác như cậu là một người lớn. Dạ Thất còn muốn nói gì đó nữa, Dạ Nhất đột nhiên lại ho lên vài tiếng, ánh mắt cảnh cáo. Thất Thất, đừng đùa nữa. Dạ Thất mím môi không vui, không trêu Tiểu Bảo nữa. Kiều Tiểu Bảo cũng thu lại nụ cười trên mặt, ngước đầu nhìn bọn họ, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Với chiều cao này, cậu chỉ có thể ngước lên để nhìn bọn họ. Đầu tiên, để cháu giới thiệu một chút. Kiều Tiểu Bảo nho nhã cúi đầu xuống, vô cùng lịch sự. Cháu tên là Kiều Minh Quân, tên ở nhà là Kiều Tiểu Bảo. Lần này đến đây là vì cháu muốn tìm hiểu một chuyện. Nhất thời sắc mặt năm người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu đổi lại là trước đó, bọn họ còn cho rằng Kiều Tiểu Bảo không có uy hiếp gì đến bọn họ. Nhưng lúc này, bọn họ không dám nghĩ như vậy nữa. Thử nghĩ một chút, một đứa trẻ 4 tuổi bình thường sao lại có sự quan sát và lá gan lớn như vậy? Kiều Tiểu Bảo tháo chiếc nhẫn trên tay ra, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Bọn họ biết được chiếc nhẫn này đại diện cho việc gì, chiếc nhẫn này trên tay ai, bọn họ phải nghe theo lệnh của người đó. Đây là chuyện không thể thay đổi của gia tộc nhỏ Liễu. Chiếc nhẫn này cháu lấy từ đâu? Dạ Nhất căng thẳng nhìn Kiều Tiểu Bảo. Đây là của mẹ cháu, cũng chính là bà ngoại của cháu, cô chủ cả nhà họ Liễu, Liễu Lan. Trong phòng ăn tại biệt thự của Lê Hiếu Nhật, lúc này chỉ có âm thanh của dao nĩa và đũa. Kiều Minh Anh đang cúi đầu ăn cơm. Lê Tiến Dũng toàn thân ướt sũng đột nhiên tiến vào, cung kính cúi mình. Cậu chủ, cô Kiều, chỗ cá đó tôi đã câu xong rồi, mời cô Kiều đi qua kiểm tra. Kiều Minh Anh ngẩng đầu nhìn Lê Tiến Dũng nở nụ cười. Không cần kiểm tra, anh được thông qua rồi, không cần quá cảm ơn tôi. Vẻ mặt của Lê Tiến Dũng như hóa đá. Lê Hiếu Nhật khẽ siết chặt dao nĩa trong tay, nhìn Kiều Minh Anh, trong lòng bùng lên ngọn lửa không tên. Nhìn thấy Kiều Minh anh lại nghĩ đến người vợ ngoại tình của mình. Tinh. Dao nĩa tiếp xúc với đĩa tạo ra âm thanh chói tai. Kiều Minh Anh quay sang nhìn, lại thấy gương mặt của Lê Hiếu Nhật u ám tăm tối, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi xin phép lui xuống trước. Lê Tiến Dũng cảm giác được tình huống không đúng. Anh đã bị mụ phù thủy Kiều Minh Anh này giày vò đủ rồi. Lê Hiếu Nhật không nói gì, chỉ nhìn Kiều Minh Anh yên lặng nhìn cô như vậy. Cho dù anh đang rất tức giận, nhưng anh không nỡ nóng nảy với cô. Hơn nữa Lê Tiến Dũng với cô cũng không có gì. Nhưng điều này không có nghĩa là anh đang cảm thấy thoải mái trong lòng. Tâm trạng của boss không tốt, người khác cũng đừng mong sống tốt. Tay của Kiều Minh Anh nhất thời không biết đặt đâu, ánh mắt cũng đảo qua đảo lại, chỉ sợ nhìn thẳng vào Lê Hiếu Nhật sẽ bị anh đốt cháy. Trong lòng lại nghĩ đến bánh bao nhỏ đáng yêu, động tí là chừng người khác. Ngày mai em có thể đi. Một lúc lâu sau, Lê Hiếu Nhật lạnh lùng mở miệng. Kiều Minh Anh chợt cảm thấy hụt hẫng, cánh môi khẽ mấp máy. Trong đầu hiện lên gương mặt đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo. Cô lại trở lại bình thường. Tiểu Bảo đáng yêu còn đang ở nhà đợi cô nữa. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lê. Kiều Minh Anh ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ nghe lời như thỏ con. 0524. Lê Hiếu Nhật khẽ mím môi. Không đợi Kiều Minh Anh tự hiểu ra thì anh đã giải thích. Mật mã cổng vào biệt thự. 0524, bốn số này chính là sinh nhật của cô. Nhưng Kiều Minh Anh không ngờ Lê Hiếu Nhật sẽ dùng ngày sinh tháng sinh của cô để làm mật mã cổng vào biệt thự. Anh làm như vậy là có ý gì? Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh ngáp ngắn ngáp dài đi khỏi biệt thự của Lê Hiếu Nhật. Trở về chung cư, Kiều Minh Anh nhìn thấy gương mặt đáng yêu quen thuộc của Kiều Tiểu Bảo đang say giấc. Cô đi làm bữa sáng cho cậu, rồi lại vội vàng đi làm. Ở cửa lớn của quốc tế CA, Kiều Minh Anh che miệng lại ngáp to, bỗng nhiên phát hiện ra mọi người xung quanh đang chỉ trò mình. Kiều Minh Anh nhạy cảm quay đầu ra phía sau, cô đơ ra. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu đen, cho dù có đến tháng cũng không thể nhìn thấy. Vậy đám người đó đang nhìn cái gì? Kiều Minh Anh vừa đến phòng làm việc, Emily khẽ khịt mũi. Kiều Minh Anh, có chuyện này tôi không biết có nên nói cho cô hay không. Phan Tuệ Nhi nhích lại gần cô nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay, Kiều Minh Anh không nghĩ đến chuyện cô đến biệt thự của Lê Hiếu Nhật đã bị lan truyền nhanh chóng ở CA. Tuy sự thật đã bị bóp méo qua nhiều người thêm mắm dặm muối, hơn nữa mọi chuyện còn là do Emily gây ra. Nhưng cạch một tiếng, chiếc bút chì trong tay Kiều Minh Anh bị gãy đứt. Cô không tức giận, cô thực sự không tức giận. Dưới góc nhìn của Phan Tuệ Nhi, Kiều Minh Anh quả thật không tức giận, bởi vì cô đang cười. Kiều Minh Anh, cô được thật đấy. Biệt thự của tổng giám đốc, người như cô mà cũng có thể vào được à? Ai không biết còn tưởng cô dính lấy quyến rũ tổng giám đốc đấy. Emily đặt gương trang điểm xuống, đứng dậy bước đến trước mặt Kiều Minh Anh, khinh bỉ nói. Ai không biết, còn tưởng cô vừa từ nhà vệ sinh ra đấy. Ai da, cái mùi này chua thật đấy. Kiều Minh Anh cố tình khịt khịt mũi, đáp trả lại lời của cô ta. Sắc mặt Emily đông cứng lại. Quả thực cô ta vừa mới từ nhà vệ sinh ra không lâu, không phải thực sự có mùi gì chứ. Nhưng ngửi kỹ một hồi thì cũng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa Chanel thôi. Emily nghe thấy tiếng cười thầm của Phan Thụy Nhi, liền biết bản thân bị Kiều Minh Anh lừa, sắc mặt liền trở nên khó coi như ăn phải ruồi. Cô đắc ý cái gì chứ? Cô tưởng tổng giám đốc thực sự nhìn trúng cô hay sao? Loại người như cô ấy chỉ giống như là xe buýt thôi. Ai có tiền mà không thể lên chứ? Kiều Minh Anh cười khẩy, đẩy chiếc ghế ra sau mạnh mẽ đứng dậy. Trợ lý Emily nói như thế, có phải là cô đã thử qua chuyện được người khác cho tiền để ngồi lên rồi hay không? Thế thì trợ lý Emily cũng rẻ mạt thật đấy. Kiều Minh Anh tôi đây là vô giá, cô sánh với tôi sao? Có bản lĩnh thì bảo tổng giám đốc Lê đưa cô về nhà đi. Có bản lĩnh thì đi quyến rũ cho tôi xem. Nếu không thì đừng có ở trước mặt tôi dạo ai. Hồi nhỏ tôi bị chó dọa, bây giờ không thể chịu đựng được việc bị dọa một lần nữa đâu. Kiều Minh Anh nhún vai tỏ vẻ ngây thơ, ý cười trên mặt càng lúc càng gian trá. Phan Tuệ Nhi đứng bên cạnh cũng không nhịn được nữa mà chạy ra khỏi phòng làm việc, bật cười sảng khoái. Emily tức đến mức phát run, đưa tay ra định tát Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng chặn tay cô ta, cười khẩy rồi tát ngược lại. Chát, âm thanh thánh thót vang lên. Hồ Yên đứng một bên xem náo nhiệt, vội vàng cất laptop đi. Bà vai run rẩy, rõ ràng là đang cười trộm. Kiều Minh Anh buông lỏng tay, Emily ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ chưa kịp phản ứng lại việc vừa bị đánh. Mặt Emily đỏ bừng, không kiềm chế được rơi nước mắt, trong đầu vẫn vang lên âm thanh ong ong, căn bản không nghĩ đến việc phản kích. Trợ lý Emily, lớp trang điểm của cô bị nhạt rồi, có cần tôi giúp không? Kiều Minh Anh chống tay xuống đầu gối, cúi xuống mỉm cười nhìn Emily. Kiều Minh Anh, cô là đồ tiện nhân. Emily cắn chặt răng nhưng không dám ra tay. Rõ ràng cái tát ban nãy đã khiến cho cô ta sợ hãi. Kiều Minh Anh tôi không vô duyên vô cớ chọc vào người khác. Nhưng nếu như người khác động đến tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Kiều Minh Anh tiến đến gần Emily, lạnh lùng nhìn cô ta, nhìn đến mức khiến Emily cảm thấy sợ hãi. Kiều Minh Anh nhẹ nhàng ngồi lại chỗ cũ, thuận tay khẽ vuốt lại mái tóc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hồ Yên ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trong phòng làm việc, ngoại trừ anh thì chỉ còn Kiều Minh Anh. Emily đã không thấy đâu nữa rồi. Trận giao chiến vừa rồi, Kiều Minh Anh toàn thắng. Emily lợi dụng chức vụ của mình giao cho cô rất nhiều việc, làm không xong thì phải tăng ca. Kiều Minh Anh mong ngóng được về với Kiều Tiểu Bảo. Cô xuống lầu mua một chiếc bánh mì ăn tạm 2-3 miếng rồi tiếp tục làm việc. Kiều Minh Anh khẽ vỗ vào chiếc bụng chưa no nê của mình, khẽ mắng nó không biết cố gắng, chỉ biết kêu gào. Có kêu nữa cô cũng không cho ăn. Một lúc lâu sau, Kiều Minh Anh ngừng gõ bàn phím, vươn vai duỗi eo, cầm chiếc cốc bên cạnh lên. Thấy sữa bò đã lạnh, cô chán nản đặt trở về chỗ cũ. Cô đói đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, đang định gọi đồ ăn bên ngoài để lấp đầy bụng thì phòng làm việc đột nhiên bị mở ra. Lê Hiếu Nhật với gương mặt không biểu cảm gì bước đến trước mặt cô, kéo cô ra ngoài. Kiều Minh Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh kéo ra đến thang máy. Kiều Minh Anh không dám hỏi anh đưa cô đi đâu, mặc kệ anh lôi kéo, chỉ là trong lòng đang cảm thấy hoang mang. Cô sắp tan làm rồi, anh còn lôi cô đi đâu? Điều cô không nghĩ đến là Lê Hiếu Nhật đưa cô đến khách sạn Hoàng Thịnh. Hình như cô ngửi thấy mùi thơm quyến rũ đâu đó quanh đây rồi. Không được, Kiều Minh Anh, liêm sỉ của mày đâu? Kiều Minh Anh nhắm mắt lại. Quả nhiên liêm sỉ gì đó đều không thực tế bằng việc lấp đầy chiếc bụng rỗng. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến đồ ăn, nên cô không hề phát hiện ra sắc mặt Lê Hiếu Nhật đã tệ đến mức nào. Ngay cả khi bị ấn xuống ghế, cô vẫn cảm thấy hoang mang. Sau khi Lê Hiếu Nhật vẫy tay, nhân viên phục vụ liền bước đến, đặt chiếc khay trong tay xuống, nhanh chóng đặt từng món ăn xuống bàn, xong liền rời khỏi phòng bao ngay, có vẻ như rất sợ Lê Hiếu Nhật. Ăn đi. Lê Hiếu Nhật đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt Kiều Minh Anh. Tổng giám đốc Lê, chuyện này... Khí thế của Lê Hiếu Nhật quá lớn, khiến Kiều Minh Anh ăn không vào, chỉ có thể bất chấp hỏi. Lê Hiếu Nhật lười biếng nhìn cô một cái, cầm đũa lên ưu nhã gắp đồ ăn, không để ý đến cô. Kiều Minh Anh như hiểu ra gì đó, cô quên mất là mỗi ngày đều phải ăn cơm cùng anh, kết quả là boss lớn đích thân đến bắt cô đi. Với khí thế mạnh mẽ của boss lớn này, cô thực sự ăn không vô. Chưa ăn được bao nhiêu, Kiều Minh Anh đã không muốn ăn tiếp nữa, dù sao ăn cơm cũng phải xem tâm trạng. Không ăn nữa à? Không phải trước kia em thích quấn lấy đòi ăn cơm với tôi sao? Lê Hiếu Nhật chế giễu nói, khiến Kiều Minh Anh tức giận. Lời anh nói rõ ràng là đang cười nhạo cô giống viên kẹo dẻo ngày ngày dính lấy anh. Sợ là Tổng Giám Đốc Lê đã quên rồi. Hình như Tổng Giám Đốc mới là người muốn Kiều Minh Anh tôi đi ăn cùng. Bây giờ anh nói như vậy, hơi buồn cười thì phải. Kiều Minh Anh phản bác lại anh. Lê Hiếu Nhật khẽ cười, đứng dậy, nhéo lấy cái cổ của cô, ánh mắt nguy hiểm. Sợ là em cũng quên rồi. Tôi muốn giết chết em. Cũng chỉ là chuyện trong một nốt nhạc. Kiều Minh Anh biết nếu như Lê Hiếu Nhật thực sự muốn giết cô, thì hôm nay cô không thể chạy khỏi đây. Kiều Minh Anh không dám chọc giận anh, nhưng ban nãy hình như cô đã không cẩn thận chọc giận anh rồi. Trong lòng cô có chút sợ hãi, đôi môi hồng hơi cong lên, ánh mắt vẫn bướng bỉnh như cũ. Cho dù có sợ hãi, cô cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nhất là ở trước mặt anh. Lê Hiếu Nhật mím môi, giống như đang kiên nhẫn, khẽ lại gần ghé vào tai Kiều Minh Anh, cắn vào dái tai của cô. 5 năm rồi. Những gì em nợ anh, định bao giờ trả lại? Trồng kẹo trắng trợn. Kiều Minh Anh run rẩy, không biết tại sao lại đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vô cùng ân ái ở 5 năm trước. Không nghĩ đến 5 năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ rõ đến như vậy. Kiều Minh Anh ơi là Kiều Minh Anh, mày thật là... Tôi không nợ anh. Kiều Minh Anh đẩy anh ra, hai má đỏ ửng. Lê Hiếu Nhật lùi về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế của mình, quay đầu nhìn cô. Kiều Minh Anh, nếu như em đã trở về thì em nên nhớ rõ, 5 năm trước em là người phụ nữ của tôi, thì bây giờ cũng vậy. Tên của em sẽ xuất hiện bên cạnh tên của tôi. Nếu như em còn muốn chạy trốn thì xem tôi bắt em về như thế nào. Anh nói rất chậm rãi, cũng vô cùng nghiêm túc. Lời nhắc nhở này của Lê Hiếu Nhật khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra trong 5 năm qua. Cô nhìn chằm chằm Lê Hiếu Nhật. Anh rất cao giáo và đẹp trai, cho dù chỉ ngồi đó cũng có thể nhìn ra được. Hơn nữa anh còn thường xuyên tập gym, cho dù cách một lớp vải cũng có thể nhìn ra được thân hình đó, nhất thời khiến Kiều Minh Anh cảm thấy nóng rực. Lê Hiếu Nhật: Ý anh là muốn cưới tôi đấy à? Kiều Minh Anh hỏi thẳng. Nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh, khiến Kiều Minh Anh tỉnh táo trở lại. Cô vội vã gì chứ? Cô mới nói cái gì? Ý anh là muốn cưới tôi đấy à? Nếu đổi lại là trước kia, cô nhất định sẽ nói một cách đầy lý trí. Trừ tôi ra còn có ai dám gả cho anh sao? Còn hiện tại, Kiều Minh Anh cảm thấy có 1.000 chữ toi rồi chạy qua đầu mình. Lê Hiếu Nhật gõ gõ tay lên bàn, tạo thành một âm thanh chậm rãi. Kiều Minh Anh cũng căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn anh mà không dám di chuyển. Nếu như anh còn bóp cổ cô lần nữa, cô nhất định sẽ chạy trốn. Cưới em. Lê Hiếu Nhật cười, ngước mắt lên, một vẻ bình tĩnh. Kiều Minh Anh rất muốn rời mắt đi, nhưng cô không thể làm được. Sự lạnh lùng trong mắt anh xuyên qua trái tim cô, khiến cô cảm thấy mất mát. Kiều Minh anh căn bản không muốn cưới mày. Mày đau lòng rồi phải không? Cô khẽ buông mí mắt, người dựa trên ghế bất động. Trừ việc gả cho tôi, em còn sự lựa chọn khác sao? Ý cười trên mặt Lê Hiếu Nhật càng sâu hơn. Xem ra cô cũng không phải là không muốn gả cho anh. Kiều Minh Anh kinh ngạc nhìn anh, nhất thời phản ứng lại. Cô bị lừa rồi. Anh tự tin quá rồi. Cưỡng ép bản thân quên đi niềm vui trong lòng, Kiều Minh Anh cảm thấy có chút tuyệt vọng. Sao cô có thể gả cho Lê Hiếu Nhật được? Năm đó chỉ vì anh mà suýt chút nữa Tiểu Bảo không thể đến được với thế giới này. Nếu như anh biết được sự tồn tại của Tiểu Bảo, vậy hậu quả quá đáng sợ rồi. Chắc em vẫn chưa xem rõ hợp đồng phải không? Lê Hiếu Nhật nghịch điện thoại, bảo cô ngồi xuống. Hợp đồng? Kiều Minh Anh đơ ra. Ý anh là bản hợp đồng lúc cô vào CA. Có vấn đề gì sao? Kiều Minh Anh uống một hớp nước hoa quả, cảm thấy cổ họng khô khốc, liền uống thêm vài ngụm nữa. Em không chú ý đến nội dung thứ 7 trong bản hợp đồng à? Có nhớ được số tiền bồi thường nếu như vi phạm hợp đồng không? Lê Hiếu Nhật nói rất nhẹ nhàng, giờ phút này giống như có một tảng đá lớn đè trong lòng Kiều Minh Anh, khiến cô không thở nổi. Điều thứ 7 trong bản hợp đồng. Vẫn may là trí nhớ của Kiều Minh Anh khá tốt, vì vậy cô liền nhớ ra ngay lập tức. Không được cấp cao của CA đồng ý, không được tự ý từ chức, vi phạm hợp đồng đền bù số tiền 7 con số. Cô đã làm gì chứ? Khóe miệng Kiều Minh Anh co giật dữ dội. Lúc đó cô không cảm thấy có điều gì không đúng cả. Nhưng bây giờ cô mới biết cô đã nhảy vào cái bẫy mà Lê Hiếu Nhật đào sẵn. Kiều Minh Anh tức muốn điên lên, nhưng chỉ có thể chịu đựng. Cô không thể chọc vào người này. Cuối tuần, hai mẹ con đi lượn phố, vẫn chưa đi được bao lâu. Kiều Minh Anh đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh, vốn muốn đưa Kiều Tiểu Bảo vào theo. Nhưng Kiều Tiểu Bảo sống chết không chịu, chỉ đứng ngoài đợi. Kiều Minh Anh cũng không miễn cưỡng cậu bé. Cô cảm thấy cho dù cô có thể bị bắt cóc, nhưng cậu thì chắc chắn không thể bị bắt đi. Vì vậy Kiều Minh Anh vô cùng yên tâm. Kiều Tiểu Bảo thấy Kiều Minh Anh đã đi xa, mới đi đến cửa hàng bán bánh kem cách đó không xa. Kiều Minh Anh vừa bước vào nhà vệ sinh, điện thoại liền vang lên khiến cô giật mình. Alo. Kiều Minh Anh nghe điện thoại. Cho em 10 phút. Đến tiệm bánh kem em vừa đi qua. Lê Hiếu Nhật dùng giọng điệu ra lệnh nói. Khóe môi Kiều Minh Anh khẽ co giật, đáp lại anh một câu rồi cúp máy, vào phòng vệ sinh. Sắc mặt Lê Hiếu Nhật vô cùng tệ. Người phụ nữ đáng chết đó dám cúp máy của anh. Lê Hiếu Nhật cảm thấy một sự thất vọng quen thuộc. Nhưng mà so với dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt như trước kia của cô, Lê Hiếu Nhật càng thích dáng vẻ tùy ý này của cô hơn. Đây mới là Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh có 102. Kiều Tiểu Bảo bước vào tiệm bánh kem, gọi một phần bánh ngọt, đem điện thoại ra ngồi đối diện Lê Hiếu Nhật chơi, khẽ nhấc vành mũ lên, tò mò nhìn gương mặt trông giống y hệt mình. Ánh mắt cậu khẽ lóe lên. Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Daddy. Nếu như có thể, cậu thực sự rất muốn được biết cảm giác được Daddy ôm vào trong lòng. Lê Hiếu Nhật phát hiện ra người ngồi đối diện mình, anh không mấy thoải mái. Cho đến khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu kia, ánh mắt anh cuồn cuộn những ngọn sóng. Cháu là... Lê Hiếu Nhật không cảm giác được điện thoại sắp rơi ra khỏi tay. Nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kiều Tiểu Bảo, nói lắp một cách hiếm thấy. Nếu như không phải anh luôn giữ gìn bản thân trong sạch, Lê Hiếu Nhật còn đang nghi ngờ đứa bé đối diện có phải là con của anh hay không. Đợi một chút, 5 năm trước lúc Kiều Minh Anh rời đi có mang thai con của anh. Cháu nhỏ? Cháu mấy tuổi rồi? Lê Hiếu Nhật mong chờ đây chính là đứa con của anh và Kiều Minh Anh. Thực sự sẽ giống như những gì anh nghĩ sao? Cháu ạ? À? Cháu 5-6 tuổi gì đó rồi. Kiều Tiểu Bảo lấy một miếng bánh kem cho vào miệng, giả vờ suy nghĩ nói. Cậu không thể nói ra tuổi tác thật của mình. Nếu như nghi ngờ đến mẹ thì phải làm sao? Kiều Minh Anh rời đi vào 5 năm trước, dựa vào tuổi tác thì hoàn toàn không phù hợp. Lê Hiếu Nhật vẫn chưa chết tâm. Dù sao gương mặt này trông cũng giống anh như vậy. Trên đời này có chuyện gì trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa còn thấy anh gặp phải. Vậy mẹ của cháu tên là gì? Giọng nói của Lê Hiếu Nhật rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức có chút cứng ngắc. Chắc là do đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với trẻ con. Tim anh cũng không ngừng run rẩy. Kiều Tiểu Bảo tùy tiện nói ra một cái tên. Ánh mắt Lê Hiếu Nhật ảm đạm đi trong giây lát. Vậy ba của cháu thì sao? Cháu không có ba. Mẹ nói cháu chui ra từ trong quả dưa hấu. Kiều Tiểu Bảo ngây thơ trả lời. Xem ra là bà mẹ đơn thân nuôi con. Tuy trông giống anh, nhưng mà quả thật không có quan hệ gì với anh. Anh đẹp trai. Có phải là bởi vì em trông rất giống anh? Anh nghĩ rằng em là con trai của anh không? Kiều Tiểu Bảo nghịch ngợm hỏi. Nếu như để Kiều Minh Anh nghe thấy cậu gọi ba cậu là anh đẹp trai, cậu nhất định sẽ bị đánh đến khi mông nở hoa. Lê Hiếu Nhật nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, hơi ngơ ra. Một đứa bé mới có 5-6 tuổi đã biết quan sát sắc mặt rồi. Bây giờ anh đang nghĩ, đứa trẻ nhà ai mà lại thông minh như vậy phải không? Kiều Tiểu Bảo cắn một miếng bánh ngọt, gương mặt đáng yêu khiến người khác yêu thích. Hóa ra giữa ba và con thực sự có tâm linh tương thông, Kiều Tiểu Bảo thầm nghĩ. Sắc mặt của Lê Hiếu Nhật rất lạnh, cảm giác bị người khác nhìn thấu rất khó chịu. Hơn nữa đối phương còn là một đứa trẻ. Anh uống một ngụm nước chanh trước mặt, vị chua ngọt khiến anh thấy thoải mái hơn. Nước ép chanh là anh gọi cho Kiều Minh Anh. Cái vị chua ngọt lẫn lộn như thế này cũng chỉ có cô thích, Lê Hiếu Nhật thầm nghĩ.